Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 986, chương 986, truyền tống trận. Đến Mão Thiên Tông, Tể Tướng, Phi Long Bảng ở nơi nào tham gia? Đứng tại Tể Tướng Tiên Kiếm Thượng Lâm Long nhịn không được hỏi. Có thể cử hành Phi Long Bảng thế lực người. Có lẽ đều nhất trọng thiên nổi danh thế lực a. Tại Mão Thiên Tông, Mão Thiên Tông là chúng ta nhất trọng thiên thế lực lớn nhất. Tiên nhân cảnh đỉnh phong tiên nhân vô số kể. Tại vạn năm trước, Mão Thiên Tông cũng chỉ là một cái tên không lịch sự chuyện tiểu tông môn. So với chúng ta Ngạo Thiên Đế Quốc còn nhỏ, nhưng xuất hiện một cái kỳ tài ngút trời. Một lần hành động đoạt được Phi Long Bảng thứ nhất, dẫn đầu Mão Thiên Tông quật khởi, một phát không thể vãn hồi, tại ngắn ngủn vạn năm thời gian, trực tiếp trở thành tiên giới nhất trọng thiên thế lực lớn nhất. Nghe nói Mão Thiên Tông cùng cửu trọng thiên đều có liên hệ. Không biết thiệt hay giả, coi như là nhị trọng thiên tiên nhân đều không dám đắc tội bọn hắn. Tại tiên giới địa vị rất cao. Lần này tổ chức Phi Long Bảng cũng là bọn hắn, mà 10 năm trước Phi Long Bảng đệ nhất chính là bọn họ tông môn đệ tử. Lâm Long, ngươi ngàn vạn không thể khinh thường, tiên giới rất lớn, đã ngươi có thể vượt hai cấp, nói không chừng người ta cũng có thể. Hơn nữa bọn hắn khởi điểm tựu so ngươi tốt, nếu như là tiên nhân cảnh hậu kỳ, đồng dạng có thể vượt hai cấp chiến đấu. Ngươi khả năng tựu không phải người ta đối thủ, cho nên không thể khinh thị bất luận cái gì một gã đối thủ. Tuy nhiên hai người chúng ta có cừu oán, nhưng đối mặt Ngạo Thiên Đế Quốc vinh dự, chúng ta muốn nhất trí đối ngoại. Ha ha, đi, chỉ cần ngươi đừng ở sau lưng giở trò thì tốt rồi. Lâm Long cười cười nói ra, yên tâm, ta sẽ không đâu, lại nói tiếp. Lần này quốc chủ ý tứ tự là lại để cho hai người chúng ta hòa hảo. Tể tướng nói ra, hai người một bên phi, một bên trò chuyện, rất nhanh, tể tướng mang theo Lâm Long đi vào tòa rất hoang vu thành thị. Nhưng trong thành thị đã có một cái cường đại bạch sắc năng lượng đầu. Bạch sắc năng lượng đầu nhất thiểm, không có quy luật chút nào. Tể tướng, đây là nơi nào? Phía trước cái kia bạch sắc năng lượng là cái gì? Cảm giác thật cường đại. Đây là tiên giới nhất trọng thiên. Điểm truyền tống. Này thành là Bách Hoa Thành. Thành chủ là một vị tên là Bách Hoa Nữ Nhân. Thực lực cường đại. Có thể vượt cấp chiến đấu. Mà bạch quang tự là truyền tống trận. Lúc trước cửu trọng thiên tiên đế liên thủ bố trí. Giống như vậy trận pháp còn có tại nhất trọng thiên nhị trọng thiên. Đều có rất nhiều chỗ. Nhất thiểm đã nói lên có người bị truyền tống đã đi ra. Chỉ cần trận pháp khởi động, sẽ chớp lên một cái. Thì ra là thế. Tiên đế tự là tiên đế, liền truyền tống trận đều có thể bố trí. Lâm Long mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Tiên đế đều lợi hại như vậy rồi, không biết thần nên có bao nhiêu lợi hại. Còn có thánh nhân, quả thực không cảm tưởng giống như tu luyện cũng vĩnh viễn không có sức mạnh. A hát, Lâm Long, chúng ta đi qua đi. Nói xong, tể tướng mang theo Lâm Long bay đến truyền tống trận trước. Người không phải rất nhiều, nhưng đều tại xếp hàng. Có thể sử dụng truyền tống trận đều là các loại thế lực người. Người bình thường căn bản tiêu phí không dậy nổi. Tể tướng, như thế nào không có nhiều người? Như vậy thuận tiện truyền tống, có lẽ người rất nhiều mới đúng. Lâm Long hỏi, ha ha, người biết truyền tống một lần nhiều quý sao? Một lần tự là 1000 cực phẩm tiên tinh a hát, người bình thường hoặc là tiểu thế lực căn bản chịu không nổi. Lần này khoảng cách Phi Long Bảng còn có một cuối tuần. Không sử dụng truyền tống trận khẳng định không có thể đến tới Mão Thiên Tông. Tể tướng nói ra. Ha ha, ta không nghe lầm chứ. Tựu các ngươi còn muốn tham gia Phi Long Bảng. Một cái lão đầu, một cái con sâu cái kiến. Chết cười ta rồi. Hay là nghèo kiết xác. 1000 cực phẩm tiên tinh rất nhiều. Ha ha, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, xếp hạng Lâm Long cùng tể tướng hai người phía trước một thiếu niên mặt mũi tràn đầy hung hăng càn. Quấy cười to, đối với hai người khinh thường tại chú ý, thật giống như lúc trước Lý Phàm đồng dạng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lâm Long lông mày nhíu lại, vừa muốn động thủ, lại bị tể tướng kéo lại. Có thể sử dụng truyền tống trận, không có một cái đơn giản. Ngạo Thiên Đế Quốc thuộc về trung tiểu thế lực, căn bản đắc tội không nổi người ta. Lần này sử dụng truyền tống trận còn là vì thời gian quan hệ. Bằng không thì tể tướng tuyệt đối mang theo Lâm Long bay qua. Hơn nữa nghe người trẻ tuổi khẩu khí 1000 cực phẩm tiên tinh không coi là cái gì. Người này nhất định là thế lực lớn. Hơn nữa cũng hẳn là đi tham gia Phi Long bảng. Như thế nào, tiểu tử, ngươi còn muốn động thủ? Gặp Lâm Long muốn động thủ, người trẻ tuổi lập tức đã đến hứng thú. Thiếu gia, chúng ta cần phải đi. Đừng có lại con sâu cái kiến thượng lãng phí thời gian. Nếu chậm trễ tham gia Phi Long bảng chúng ta cũng đảm đương không nổi. Đứng tại người trẻ tuổi, phía trước một cái lão đầu xoay người thản nhiên nói. Hừ, tính toán hai người các ngươi vận khí tốt, muốn tham gia Phi Long bảng. Hy vọng tiểu tử ngươi đừng gặp được ta, bằng không thì ta sẽ nhượng cho ngươi chết vô cùng khó chịu nổi. Nói xong, người trẻ tuổi đi theo lão đầu kia, còn có phía trước mấy cái lão đầu cùng một chỗ tiến vào truyền tống trận. Hắn một người trong lão đầu vung ra 1000 miếng cực phẩm tiên tinh tại trong trận pháp. Trận pháp vận chuyển, một đám người lập tức biến mất. Phi, vừa rồi vì cái gì lôi kéo ta? Bằng không thì tuyệt đối giết chết hắn. Lâm Long hướng truyền tống trận nhổ nước miếng, trên mặt tràn đầy khinh thường. Còn giết chết chính mình, chính mình giết chết hắn a. Ngươi nếu giết chết hắn chúng ta Ngạo Thiên Đế Quốc tựu xong đời. Đến lúc đó thực tại Phi Long bảng trên lôi đài gặp được, vậy cũng dùng giết chết hắn, bọn hắn cũng không có lấy cớ tìm chúng ta phiền toái. Tể tướng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Ha ha, hy vọng hắn đừng gặp được ta. Lâm Long cười lạnh, hắn thích nhất thu thập loại này hung hăng càn quấy người. Một bộ khó lường bộ dáng, lại để cho người nhìn tựu sinh khí, làm người không thể ít xuất hiện điểm. Tốt rồi, chúng ta cũng đi thôi. Tể tướng nói xong, mang Lâm Long tiến vào truyền tống trận, vung ra 1000 cực phẩm tiên tinh. Trận pháp khởi động, Lâm Long không hề cảm giác. Có thể tể tướng lại mở miệng nói, chúng ta đi ra ngoài đi. Đã đến, Lâm Long có chút nghi hoặc. Cái này đặc biệt sao không khỏi cũng quá nhanh rồi. Trong nháy mắt đã đến. Đã đến. Tể tướng cười cười, mang theo Lâm Long đi ra truyền tống trận. Lâm Long liền phát hiện xuất hiện tại một cái cự đại trên quảng trường. Người ta tấp nập, tất cả đều là tiên nhân. Mà sau lưng truyền tống trận cũng không ngừng truyền tống người đi ra. Tại chung quanh quảng trường còn có rất nhiều như vậy truyền tống trận. Tại đây chẳng lẽ là Mão Thiên Tông? Đúng, nơi này chính là rồi. Tể tướng nhẹ gật đầu. Nắm thảo, Mão Thiên Tông thật đúng là nghiêu. Chung quanh quảng trường nhiều như vậy truyền tống trận. Trực tiếp truyền tống đến tông môn quảng trường. Đúng vậy a, cũng chỉ có Mão Thiên Tông có thực lực như vậy rồi. Bằng không thì cũng không đủ tư cách tổ chức Phi Long bảng. Vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Long hỏi, ta mang ngươi đi trước báo danh a. Ta cũng là lần đầu tiên tới nơi này. Hẳn là ở nơi nào báo danh a? Sắp xếp lấy nhiều người như vậy. Tể tướng nói ra, sau đó hai người đã đi tới. Bắt đầu xếp hàng người rất nhiều. Báo danh địa phương cũng rất nhiều. Nhưng người báo danh hay là bận không qua nổi. Lâm Long cùng tể tướng đợi 5 giờ đồng hồ, sắc trời cũng đã đen lại mới đến phiên bọn hắn, để tay tại trên tảng đá, cái kia cái thế lực người, tên gọi là gì, cảnh giới là cái gì? báo danh Mão Thiên Tông đệ tử đều cũng không dơ lên nói với Lâm Long. Lâm Long bắt tay đặt lên bàn trên tảng đá, sau đó thản nhiên nói, Ngạo Thiên Đế Quốc người, Lâm Long, tiên nhân cảnh trung kỳ. Lúc này, Mão Thiên Tông đệ tử nhìn thạch đầu. Thạch đầu theo vừa rồi bình thường nhan sắc biến thành màu đỏ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.